Chương 1241, tờ giỏ tổ xạ bờ à xùa. Chính ca ca thông điệp cuối cùng. Nhìn thấy vẫn lại có thể mở miệng vì đám người dèm xẹt hai cầu tình, Thủy Hoàng đế cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lọt bén chi vương chính ca ca, ừ cái này man di chi vương yếu muốn mạng, lưu lại thì có chỗ ích lợi gì đại tần của chấm chưa bao giờ nuôi phế nhân. Nhìn một cái lời này, vẫn cũng là hồi lâu không nói gì. Đại lao dèm xẹt hai dầu gì cũng là cùng vàng nóng một cái cấp anh linh khắc trần nhà cũng liền so gở răng thiếu chút nữa mà thôi nha. Bất quá nghĩ đến Thủy Hoàng đế hạm đội vũ trụ, vẫn lắc đầu một cái, quyết định không cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, mà là đổi một góc độ. Vẫn, chính ca ca, trước ngươi từng nói, muốn đi chinh phục những thứ kia hỗn loạn không chịu nổi dị thế giới, đem nhét vào đại tần dưới sự thống trị. Vẫn, nhưng là nếu như những thế giới này trong căn bản không có đại tần người đại diện trấn giữ, chỉ có một chút người máy, sợ rằng chính ca ca ngươi thống trị rất khó thâm nhập lòng người a. Nghe đến đó, Thủy Hoàng đế cũng trầm mặt xuống, tựa hồ là đang cân nhắc quần nói lên đề nghị. Nhưng cùng lúc những thứ kia bị diệt tinh pháo một đòn rung động quần viên, rốt cuộc cũng bắt đầu huyên náo lên. Xạ bờ đen, hoa nha nguyên lai ta mới vừa rồi thiếu chút nữa chết rồi đây thật là quá kinh khủng rồi sớm biết, ta liền hẳn là ăn nhiều một chút thực phẩm rác rưởi làm như vậy quỷ cũng là một cái ăn no quỷ á ạ tù gì ạ. Ta nói ngươi chỉ có biết ăn thôi sao ngươi nếu được xưng là một mặt khác của ta, như thế ít nhất cũng hẳn là lo âu một cái nơi này bình dân ạ tù gì ạ, trước đây đáng sợ chấn động, không biết đối với thế hệ này bình dân bách tính tạo thành lớn dường nào tổn thất. Thật nhớ làm chút cái gì giúp bọn hắn một chút. Ta không phải là ngốc ma vương, ta bánh rán mới vừa thất thủ rơi trên mặt đất rồi, không biết nhặt lên còn có thể hay không thể ăn mọ dẹn. Phụ vương ngài ngàn vạn lần không nên làm ra loại này bị hư hỏng ngài tôn nghiêm chuyện nếu như chẳng qua là bánh rán mà nói, nhi thần nơi này còn có ạ tù gì ạ, ta lại nói ta dường như cũng không có ăn no, một tờ dứng ngươi nơi đó còn có thức ăn của hắn sao mọ dẹt, hôn độn ác gủ ạ cổ, cắt đối với mấy cái này chỉ biết ăn ngốc mau ta đã tuyệt vọng thật may trong. Bây còn có bao lì xì chức năng này nếu không bao nhiêu tiếp tế cũng không đủ các nàng ăn đấy hôn độn ác gủ ạ cổ. Bất quá nhân viên quản lý, vua sư tư đó đích xác là vô cùng cường đại, nhưng cái này gì cơ Thái Dương Vương thật sự rất lợi hại phải không ta xem hắn cao y di mặt người thân sư tử thú, lớn kim tự tháp, tất cả đều là trong nháy mắt bị dây ác vẩn, đó là bởi vì hắn đối mặt địch nhân quá mạnh mẽ mà cờ kê là hắc khoa học kỹ thuật người nhân tạo Na Cha vẫn là đại tần diệt tinh tháo, đều là vượt qua xa anh linh tiêu chuẩn cường địch chính là gờ răng đụng phải đều sẽ bị dây. 100.000 vũ nữ, móc mũi ngược lại ta chính là không ưa người Ai Cập này. Cảm giác hắn giống như lấp lánh đó đáng ghét nếu hắn thích ở tại trong mộ như vậy, còn không bằng để cho chính ca ca một phát nhập hồn đem hắn đưa vào đi an nghỉ đi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Im miệng ngươi vũ nữ vô dụng này bản vương coi như không đánh lại tần thủy hoàng đó, cũng không phải là ngươi loại thằng hề này có thể tùy tiện nói này nói kia 100.000 vũ nữ, nuốt nước miếng, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi cần gì phải dữ dội như vậy sao trạch nữ núi? Đồng lai, a đừng để ý vu nữ vô liêm sỉ này rồi. Nhân viên quản lý, nghe ngươi nói như vậy ta cũng có chút tò mò. Cái này ổ gì mẹn đi ác, thật chẳng lẽ rất lợi hại vẩn. Hát tại một cái nào đó thời không bên trong cuộc chiến chén thánh. Hắn cơ hồ là lấy lực một người. Đối với cá còn lại sau cái sẻ vạn còn dùng lớn hợp lại thần điện chủ pháo. Một đòn đem gạo quân hạm đội hóa thành cho bụi vẩn. Cuối cùng. Cho dù là tại mạ sở của mình bị tĩnh lặng hạ sạn độc chết, ma lực cung cấp đoạn tuyệt dưới tình huống, hắn vẫn là đỡ lấy đại anh hùng ạ giả sở kẻ lạ, đem tờ giỏ tổ xạ bờ ạ sửa vẹn giờ giữ gồng đánh thành phế nhân thuần luận thực lực, tuyệt đối là trong anh linh trần nhà rồi gờ răng ạ xạ xỉn ông lao trên núi, độc chết cường địch mạ sở, mang đến giải quyết tận gốc sao mặc dù ta một người cũng không thích làm như vậy, đơn thuần lấy ám sát góc độ nhìn. Cái này hạ sản làm rất không tồi A vương giả gánh vác đại thiên thế giới, bản vương đã sớm nói, cái này Thái Dương vương mặc dù không bằng bản vương, nhưng tuyệt đối không thể coi như là người yếu. Trạch nữ núi Bồng Lai, vàng óng, ngươi cùng người Ai Cập này hợp như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cho các ngươi đều thích trang bức đáng tiếc chứa cuối cùng đều không có kết quả gì tốt A vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hử vương giả uy nghiêm, há là ngươi loại ngu dân này có thể lý giải mọ dẹt. À sủa bẹn giờ giữ gủng cái kia lại là ai chẳng lẽ lại là một phụ vương phiên bản khác quẩn, ngươi cũng có thể nói như vậy, bất quá cái tên này nhưng là trên ý nghĩa mặt chữ phụ vương nha, bởi vì hắn là một cái nam đấy mọ dẹt. Cái gì nam nhân, ta mới không cần thiết nam nhân làm phụ vương của ta a, không phải là nữ nhân phụ vương là không có linh hồn đấy, trạch nữ núi bồng lai. Ách, lời này của ngươi kêu ta nên như thế nào nhổ nước bọt ta, ho ho, nữ vương tổ kỳ hoa đại, trạng thái tâm lý một nhà ngốc ma vương, ta đã bỏ đi phân tích rồi. Lọt bèn chi vương chính ca ca, nghe nhân viên quản lý nói tới, chấm cũng có chút hứng thú rồi. Cũng được, đại tần của chấm đế quốc luôn luôn kiêm thu cũng xuất sinh, hải nạp bách xuyên. Thu như vậy cái man di chi vương vi thần xuống cũng không coi vào đâu. Ngay ta y dèm xẹt hai trận mắt há mồm nhìn lấy trên mặt đất vô địch sâu động, không biết có nên hay không vứt bỏ. Nhìn lấy tôn nghiêm chạy trốn thời điểm không trung, bỗng nhiên liền nghĩ tới thủy hoàng đế thanh âm hùng hồn. Trước mặt vị kia man di trong vương giả chấm không phải là không biết quý trọng nhân tài quân chủ, cho nên chấm hiện tại liền cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần thần phục với chấm, không chỉ có thể sống sót, còn có thể tại dưới quyền chấm, cùng lúc trước không cách nào tưởng tượng cường địch tác chiến, thậm chí còn có cơ hội thống soái một cái tinh cầu. Hiện tại liền để chấm nghe được câu trả lời của ngươi. Lấy dèm xe hai chỉ cảm thấy cổ họng khô chát dị thường, trong đầu hỗn loạn tương bừng, nhất thời càng không biết nên nói cái gì cho phải cương.